chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1478 xếp hàng gội đầu. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong ném cho nàng một cái chấn. An ánh mắt, nhìn về phía Hắc Mặc Tư nói, trở về chuẩn bị đi, ngày mai đại chiến, sở hữu ân ân oán oán, cùng nhau giải quyết, tới một hồi công bằng công chính đánh giá, hảo, không hổ là bản tôn vẫn luôn đều có chấp niệm ngươi. Chẳng sợ đến bây giờ, kia chấp niệm như cũ không có tiêu tán rớt, ngày mai liền ngày mai, bản tôn ở trên chiến trường, chờ các ngươi đi tìm cái chết. Nói xong, liền bay đi, tiểu tùy tâm đối với hắn bóng dáng hét lớn. Lăn ni ma chứng, ngày mai lão nương thân thủ muốn mạng ngươi. Đủ đồ vật thiếu chút nữa liền bắt đi nhà ta Lưu Ly Bảo Bảo, dọa bổn bảo bảo nhảy dựng, con hảo nhà. Ta Lưu Ly Bảo Bảo có hoa sen tọa kỵ hộ thể, nhanh chóng đưa qua đi trấn an nói. Lưu Ly Bảo Bảo, ngươi không có việc gì đi. Tiểu Lưu Ly yên lặng nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói. Thần ma đại chiến, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Con nít con nôi, đừng hỏi thăm những việc này. Cùng các ngươi không quan hệ, ngày mai. Cho nên, làm chúng ta đi đi học. Khụ khụ, có thể hay không không như vậy thông tuệ a? Tư Đồ Phong hít sâu một hơi nói. Đi, ba ba cùng ngươi nói một chút. Về thần ma đại chiến sự tình, tiểu Lưu Ly lúc này mới từ bỏ. Gật đầu nói, hảo, rồi sau đó, bị Tư Đồ Phong mang theo cùng nhau đi tuốt đàng trước mặt, hai cha con không biết nói chút cái gì. Trần Thanh Thanh biết Tư Đồ Phong có bản lĩnh thu phục. Liền đi tiên cung bên trong, Trần An bọn nhỏ đi Tử Ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt khẩn trương nói. Mụ mụ, sao lại thế này, không có việc gì. Ma tộc người tới đánh lén, đã bị đánh chạy, vậy là tốt rồi. Ba ba không có việc gì đi, không có việc gì, người ba ba chính là thiên tôn đỉnh, trong thần tộc nhất có hy vọng đột phá tân lĩnh vực thần tiên. Có thể dễ dàng như vậy xảy ra chuyện sao? Liền biết ba ba lợi hại nhất, đúng rồi, tiểu Lưu Ly đâu, Lưu Ly cũng không có việc gì. Đi, đi ra ngoài nhìn xem các ngươi liền an tâm, hảo, rồi sau đó mang theo bọn nhỏ cùng nhau đi ra. Ngoài, hai cha con nói chuyện phiếm cũng bị ngưng hẳn. Một đám tiến lên quan tâm, cũng coi như là, hữu kinh vô hiểm, trở lại thiên cung. Thần quân thần hậu đã thu được bọn họ phải về tới tin tức. Đứng ở ngoài cửa lớn tiếp bọn họ Tử Ngâm cùng tiểu quay vừa thấy đến bọn họ. Lập tức hưng phấn tiến lên nói. Gia gia nãi nãi, thần hậu vẻ mặt từ ái vỗ vỗ bọn họ đầu nói. Đã trở lại, chơi đến vui vẻ sao? Thực vui vẻ, gia gia nãi nãi đều bất hòa chúng ta cùng đi. Nếu là cùng đi liền có thể cùng nhau vui vẻ, ha ha ha. Gia gia nãi nãi già rồi, không như vậy nhiều chơi đùa tâm tư. Bất quá lần sau có cơ hội. Gia gia nãi nãi mang các ngươi đi, hảo tiểu A Tầm lộ ra tám cái răng mỉm cười nói. Gia gia nãi nãi, hắc hắc tương đương, ha ha, xem A Tầm, cười đến nhiều vui vẻ, xem ra là thật sự thực vui vẻ ân, thực vui vẻ, tới cấp nãi nãi ôm một cái Tử Ngâm cùng tiểu quai đã trưởng thành, tiểu Lưu Ly không thích bị. Người ôm, trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài, chỉ có tiểu A Tầm. Tốt nhất ôm, lại đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng nhận người đau, nhưng thật ra thần quân, đột nhiên phát hiện tiểu tùy tâm, ánh mắt hơi hơi một ngưng, đây là, Trần Thanh Thanh lập tức nói, đây là hiên viên kiếm, nàng hóa hình lạp tương đương, thần quân kinh ngạc nói, thần khí hóa hình, đối, dùng hóa hình quả liền có thể hóa hình, còn có ta côn luân kính, cũng hóa hình, liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Đi ra cung kính nói, gặp qua thần quân bệ hạ, gặp qua thần hậu bệ hạ, thần quân nhàn nhạt nói gật đầu nói, không tồi, đi ra ngoài một chuyến cư nhiên còn có này kỳ ngộ. Ha ha, mỗi lần đi Long cung đều sẽ có kỳ ngộ kia sau này. Có thể thường đi, ha ha ha ha tương đương, thần quân thoạt nhìn, hứng thú cũng thực không tồi bộ dáng, thần hậu thấy tiểu tùy tâm vẻ mặt manh manh đát bộ dáng. Yêu thích không buông tay nói. Này về sau nên như thế nào xưng hô a? Tiểu tùy tâm không biết xấu hổ nói. Hắc hắc, nãi nãi có thể kêu ta cháu dâu nhi tương đương. Phốc, nha đầu này, thật đúng là Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tùy tâm, phụ quân cùng mẫu hậu chính là tuổi đều lớn, nhưng không cho loạn nói giỡn, thần hậu cười nói. Không sao, bọn nhỏ lời nói đùa thôi. Ta coi như vui đùa lời nói nghe một chút, nhưng mẫu hậu. Nàng nói cũng không phải là vui đùa lời nói, nhân ra là thật như vậy cho rằng hảo sao. Không sao, nếu Hiên Viên Kiếm đều tự định nghĩa vì cùng tiểu Lưu Ly cùng thế hệ. Kia sau này, coi như tiểu bối giống nhau đối đãi là được hảo đi. Nghe mẫu hậu, nếu đều đã trở lại, liền về phòng đi, hảo thần quân đột nhiên nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Tiểu Phong, người cùng ta đi thư phòng một chuyến, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Hảo, rồi sau đó nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Người trước cùng mẫu hậu mang bọn nhỏ trở về, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Trần Thanh Thanh biết. Ngày mai liền phải đại chiến, hôm nay khẳng định thật nhiều sự yêu cầu thương nghị, gật gật đầu nói. Hảo, liền cùng thần hậu cùng nhau mang theo bọn nhỏ hồi Thái Tử Điện, trở lại Thái Tử Điện. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói, mẫu hậu, chúng ta cùng nhau cấp bọn nhỏ, tắm rửa một cái đi, thần hậu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, cũng hảo, giống phàm trần mụ mụ cùng nãi nãi giống nhau. Cấp bọn nhỏ tắm rửa một cái tử ngâm cùng tiểu quay vẻ mặt không thể hiểu được nói. Nãi nãi, mụ mụ, vì cái gì muốn tắm rửa a? Chúng ta thần tiên không cần tắm rửa a? Dùng tiên thuật là được, đúng rồi. Ta đều sẽ, thường xuyên dùng này hạng nhất tiên thuật đâu. Nhưng quen thuộc tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói. Mụ mụ cùng nãi nãi tưởng cùng phàm trần mụ mụ cùng nãi nãi giống nhau. Tay mới cho các ngươi tắm rửa. Các ngươi trưởng thành, liền không tắm rửa. Mụ mụ cho các ngươi gội đầu đi. Tử ngâm cùng tiểu quay tuy rằng không biết vì cái gì. Lại nghe lời nói. Hảo, trước kia mụ mụ ở phàm trần cũng cho chúng ta tẩy quá mức cùng tắm. Bắt lấy nhưng thoải mái, tiểu A Tầm cười nói. Ta cũng nhớ rõ, mụ mụ nhưng ôn nhu, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận chua xót nói. Kia mụ mụ tự cấp các ngươi tẩy một lần. Ân, mụ mụ lại yêu chúng ta một lần. Ha ha, Hảo, mỗi ngày đều ái các ngươi vô số lần. Mụ mụ tốt nhất là, đương nhiên còn có nãi nãi. Chúng ta cũng ái các ngươi, nhưng thật ra Trần trời giáng, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Trời giáng, tỷ tỷ cũng cùng ngươi tẩy cái đầu. Sau đó, trong chốc lát phái người đưa ngươi về trước yêu tộc, vì cái gì? Đừng hỏi như vậy nhiều vì cái gì? Phụ vương mẫu hậu tưởng ngươi không được sao? Nga, ta đây chờ lần tới đi ân, trở về muốn nghe phụ vương mẫu hậu nói. Ta xuất giá. Không ở bọn họ bên người, người phải hảo hảo nghe lời biết không? Muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ, người là yêu tộc thái tử, tương lai muốn kế thừa đại thống, thống lĩnh toàn bộ yêu tộc, vô số tộc đàn, hảo. Trần trời giáng đáy lòng hầu nghi trả lời nói, tổng cảm giác. Muốn phát sinh sự tình gì giống nhau, nhưng nàng tỷ nếu không cho hỏi. Hắn liền không hỏi, trở về hỏi ba ba mụ mụ đi. Được rồi, xếp hàng đi, còn có tiểu tùy tâm, muốn hay không cũng giúp ngươi tẩy cái đầu. Hết chương.